Kiều thê như vân, chương 887, nuốt liêu, gocchuyenaudio.com. Một bên là một lần nữa nhặt vũ khí lên, đi chém giết cùng địch nhân cường đại hơn cả người nữ chân, bên kia là khuất phục từ đó về sau chung hưởng thái bình, trong nội tâm rất nhiều người đã có đáp án. Mà lúc này, Chu Hằng lại hô to một tiếng, phụ chính vương đưa ra chiếu lệnh, liêu quốc hoàng đế, liêu quân chư tướng tiếp chiếu. BOANG, có người chọc trường đao vào bên trong vỏ, sĩ tốt cầm trong tay trường mâu cũng buông lỏng ra, một thanh trường mâu rơi vào tuyết, ở bên trong tiếng kim loại rầm rầm, đã có top 5 top 3 người đầu hai gối xuống đất hướng Thẩm Ngạo nặng nề dập đầu, nói. Tiểu nhân tiếp chiếu, vốn là 3 năm người quỳ xuống, kế tiếp người quỳ xuống càng ngày càng nhiều, giống như cắt lúa mạch người đông nghịt quỳ xuống một mảnh, trong cả quân doanh, tất cả mọi người nặng nề đè đầu xuống, hướng về phương hướng Thẩm Ngạo, không dám thở mạnh. Người vẫn đứng, chỉ còn lại có Gia Luật Đại Thạch cùng Gia Luật Âm Đức, mặt Gia Luật Đại Thạch xám xịt, vạn niệm đều mất hết, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, hai tay của hắn run rẩy, không dám nhìn vào ánh mắt Thẩm Ngạo nữa. Xong rồi, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Gia Luật Đại Thạch cũng đã thua, người khiết đan đánh cho 5-6 năm chiến trận trôi giạt khắp nơi, cả đám đều mỏi mệt tới cực điểm. Hiện tại, người nữ chân đã bị tiêu diệt triệt để, đối với hắn và những bộ chúng này mà nói, tất cả mọi người đang khát vọng an cư lạc nghiệp, lại không cần phải đi trải qua chiến hỏa, càng không cần phải lo lắng hãi hùng. Sở dĩ bọn hắn hoàn nguyện ý đi theo Gia Luật Đại Thạch đối kháng quân Kim, cũng không phải bọn hắn có dũng khí không ai địch nổi cùng khoái cảm hưởng thụ chiến tranh, nguyện vọng của bọn hắn rất đơn giản, chỉ có hy vọng tiếp tục sống sót, không muốn chết ở dưới đao người nữ chân giống như heo chó. Mà hiện tại, Thẩm Ngạo cho bọn hắn một cái lựa chọn, nếu tiếp tục đánh, bọn hắn sẽ gặp phải địch nhân càng thêm cường đại, đối mặt đối thủ càng thêm hung tàn, nếu bỏ vũ khí xuống, cúi đầu xưng thần, từ nay về sau, sẽ hưởng thụ thái bình. Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, chiến tranh cũng là như thế, bình tĩnh quá lâu, loại người luôn luôn nhiệt huyết sôi trào sẽ mài đao soàn soạt, khát vọng kiến công lập nghiệp, nhưng chiến tranh quá lâu chính là chiến sĩ kiên cường cũng sẽ mỏi mệt, cũng sẽ chán ghét. Người khiết đan cũng không như trong tưởng tượng, có thể kiên cường như vậy, cái gọi là lựa chọn giữa quốc gia xã tắc và hiện thực cuộc sống tốt đẹp, ai cũng chọn cuộc sống, điểm này kỳ thật cũng không ngoài dự đoán của mọi người. Sắc mặt Gia Luật Đại Thạch tái nhợt, cho đến lúc này, hắn mới ý thức tới, mình nghĩ về tổ tông cơ nghiệp cùng quốc gia tại trước mặt tộc nhân của hắn, chưa hẳn là đáng giá, chính mình thua cũng không oan uổng. Mà lúc này, Gia Luật Âm Đức nhu nhược rốt cục cũng thở dài một hơi, hai đầu gối rơi xuống đất hung hăng mà dập đầu cho Thẩm Ngạo. Gia Luật Âm Đức xin nghe đọc chiếu lệnh của phụ chính vương. Gia Luật Đại Thạch ngay cả một điểm kiêu ngạo cuối cùng cũng bị triệt đánh tan, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ thân là thái tử, chẳng lẽ ngay cả dũng khí chết vì xã tắc cũng không có sao. Huống chi, tam quân cái đại liêu này có thể được đặc xá, nhưng chẫm cùng ngươi, cái thái tử này, sớm muộn gì cũng bị người trước mặt chàm thảo trừ căn, cùng với như thế chẳng. gocchuyenaudio.com, bằng quang minh lỗi lạc mà tìm chết. Gia Luật Đại Thạch lẻ loi trơ trọi mà đứng, lúc này có vẻ vô cùng cô độc, chúng bạn xa lánh, ngay cả con trai mình cũng khuất phục rồi, mà đầu óc hắn lúc này lại ông ông cộng hưởng, phảng phất như cả người già nua đi 10 tuổi. Gia Luật Âm Đức quỳ gối bên chân Gia Luật Đại Thạch, lúc này thấy Gia Luật Đại Thạch không chịu khuất phục, không khỏi nhẹ nhàng mà lấy tay kéo ống quần hắn, ánh mắt Gia Luật Đại Thạch tuyệt vọng mà rơi vào trên người Gia Luật Âm Đức, nặng nề thở dài, cắn răng, hai đầu gối quỳ xuống nói. Đại Liêu Hoàng đế nghe chiếu lệnh của phụ chính vương. Nếu những lời này truyền đi, chỉ sợ tất cả mọi người muốn cười đến rụng răng, trên đời còn có hoàng đế quỳ, nghe thân vương đọc chiếu thư hay sao? Quả thực chính là chuyện đáng chê cười. Nhưng hết lần này tới lần khác cái chê cười này tuyệt không buồn cười, ít nhất là đối với Gia Luật Đại Thạch mà nói. Gió lạnh thổi qua, Thẩm Ngạo mang kiếm đón gió đứng lặng, thần thánh mà không thể xâm phạm. Một đôi lông mày kia có chút nhíu xuống, mang theo một loại khí phách khiếp người, một đôi tròng mắt thâm thúy yêu dị kia, phảng phất như có khí phách phun ra nuốt vào núi sông, làm người trong thiên hạ khom lưng. Hô hấp Chu Hằng có chút kích động, hắn hận không thể hô to một tiếng đối với mỗi người, người này, chính là anh dệt ta, là biểu ca của ta đó. Bất quá, hắn có lẽ vẫn ngăn chặn cái kích động này xuống, bừng lấy chiếu lệnh cao giọng tuyên đọc. Đại Tống Nhiếp Chính Vương, Thiên Sách Thượng Tướng Quân Thẩm Ngạo chiếu viết. Bổn vương thay Đại Tống Thiên Tử tuần thu Bắc Địa, dùng vương đạo phạt vô đạo, dùng nhân nghĩa đuổi tàn bạo, nay Bắc Địa đại định, người nữ chân không còn tộc, đại công cáo thành, lại có người khiết đan Gia Luật Đại Thạch. Cái vương chiếu dài dòng này, Gia Luật Đại Thạch một chữ cũng không nghe rõ ràng, kỳ thật thanh âm người lan truyền có hạn, đại đa số người khiết đan cũng chỉ mơ hồ nghe xong đại khái. Nhưng một đoạn chiếu lệnh cuối cùng, Chu Hằng tận lực tăng lớn âm lượng, cơ hồ là khàn giọng giống để nói. chiếu mệnh gia luật đại thạch là vương, hưởng thân vương tước, con hắn gia luật âm đức, có đức hạnh, cho làm kỳ tân quận vương, đám người còn lại, có phong thưởng, tất cả giữ nguyên chức, không được sai sót. Đường đường đại liêu hoàng đế, hôm nay nghe một vương chiếu thành tuân mệnh vương, gia luật đại thạch lúc này chỉ có cười khổ mà chống đỡ. Chiếu mệnh nhiệm xong, liêu quân hô ba lần thiên tuế, Thẩm Ngạo nói với đám người đông nghịt. Miễn lễ, mọi người đứng lên, lúc này ánh mắt nhìn Thẩm Ngạo đã khác nhau rất lớn. Ánh mắt Thẩm Ngạo quét nhìn đám người đông nghịt trước mắt nói. Kể từ hôm nay, Nam Kinh Đạo là Nam Kinh Đường, Thượng Kinh Đạo làm đầu Kinh Đường, Kinh Đô Đạo là Kinh Đô Đường, Kinh Đông Đạo là Kinh Đông Đường, Tây Kinh Đạo là Tây Kinh Đường, làm lại phủ huyện, phái quan viên đến trú. Khiết đan quý tộc vẫn kế tục tước vị vốn có, do tông lệnh phủ đại tống ban phát bổng lộc, quan viên vốn có cũng có thể tạm thời phân công, dùng hiệu quả xem xét, về sau, làm tiếp xóa bỏ và thăng nhiệm, về phần dân chúng khác lập hộ tịch một lần nữa, tất cả yên ổn sống. Liêu quân phần phật nói. Tuân mệnh, con mắt Thẩm Ngạo rơi vào trên người gia luật đại thạch đến gần gia luật đại thạch nói. Mấy ngày nữa tuân mệnh vương sẽ theo bổn vương. Góc chuyện audio.com, trở lại kinh từ từ hưởng lạc, trong đôi mắt gia luật đại thạch lộ ra vẻ hoài nghi, trong nội tâm hừ lạnh, trong miệng lại không dám nói lời nào. Thẩm Ngạo không đếm xỉa tới hắn mà nói. Như thế nào, người không tin lời bổn vương nói, cho rằng bổn vương muốn chảm thảo trừ căn. Gia luật đại thạch cười lành lạnh nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Thẩm Ngạo thở dài một hơi, nói thẳng, bổn vương muốn giết ngươi, dễ dàng tựa như giết gà giết chó, đã chiếu mệnh ngươi được vương tước, chỉ cần ngươi sống yên ổn hưởng lạc, bổn vương giết ngươi làm cái gì? Ánh mắt Thẩm Ngạo lại rơi vào trên người gia luật âm đức nói. Gia luật huynh cũng giống như vậy, bộ dáng gia luật âm đức càng khúm núm, gia luật đại thạch lúc này cũng là tin tưởng lời Thẩm Ngạo nói không ngoa, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Ngạo tiếp tục nói. Lăng Tầm quốc gia khiết đan cứ tiếp tục giữ lại, hàng năm có thể phái quan viên đến phúng viếng một tí, về phần liêu quân, phải biên luyện lại, có thể xung nhập biên quân các nơi, cấm quân, xương quân, bổn vương hỏi cũng chỉ có nhiều như vậy, truyền lệnh xuống, liêu quân vào thành, biên luyện một lần nữa, phái người dùng khoái mã đi kỳ tân phủ tiếp quản Nam Kinh đường. Cách chương.